Học sinh cá biệt, chương 4, Minh Thi có gấu. Góc truyện audio.com. Đáng ra sau khoảng thời gian hè xa cách nhau cả 3 tháng trời thì bạn bè sẽ quan tâm nhau, hỏi thăm nhau vài câu như là nghỉ hè vui không mày? Đi đâu chơi không mày? Nhưng với lớp tôi thì mấy câu đó là dư thừa hết sức vậy đó. Bởi vì nếu tụi nó có đi chơi ở đâu thì cũng check in up hình lên Facebook nè. Hay Zalo hoặc Instagram gì đó. Thế nên hỏi lại chỉ thêm dư thừa chỉ tổ cho tụi nó lại khoe khoang lại thôi. Mấy đứa không được đi chỉ thêm bực mình, vì vậy mà tụi nó sẽ hỏi là: hè này lớp mình có gì hot không? Có đứa nào có người yêu chưa? Đứa nào chia tay người yêu rồi? Vô team FA của tao đi. Hội trưởng là tao nè. Chào mừng tụi mày gia nhập. Thằng Hùng béo quay xuống hỏi con Minh Thi. Hè này vớt được anh nào đẹp trai chưa cô nương của lòng tao? Chả thèm nhá, Thi trả lời như không quan tâm. Thật không á mày, thằng Hùng tò mò hỏi. Thằng Quang đi qua nghe thấy xía mỏ vào. Người như mày thì có cho nó yêu. Ha ha ha, Minh Thi tức điên lên. Thằng cờ hó, vừa dứt lại Thi đập tay xuống bàn chạy nhanh xuống góc lớp vớ cây chổi và dí anh Quang hot boy chạy vòng quanh lớp. Chấm, vừa chạy vừa hét, thằng kia, mày đứng lại cho tao. Bỏ qua cái vẻ yểu điệu thục nữa hàng ngày mà giờ đây chị Thi nhà ta đã trở nên như một bà la sát chính hiệu. Tao mà bắt được mày tao giết, đứng lại cho tao u, Quang hí hửng quay lại. Ngu gì mà đứng lại cho mày đánh à, còn đâu vẻ đẹp trai của tao. À hi hi, đồ ngốc, đã tức nay Thi lại càng tức hơn sau những lời châm chọc của Quang. Nhưng thật may cho Quang là Danh đã xuất hiện. Cái giọng the thé của nó cất lên thì không nhầm lẫn vào đâu được. Hồi hè con Thi có người yêu đó. Đúng là đặt cho nó là bà tám với kênh thông tấn lớp quả là không sai. Chuyện gì trên trời dưới đất cũng không thể qua mặt được nó. Thi giật mình quay lại. Hét lên, thằng kia, im mồm ngay cho tao. Thì ngày càng tức. Càng không cho nói thì mẹ đánh lại càng muốn nói, và cả lớp chẳng mấy chốc đã bù kín quảng bà tám. Kể đi, kể tao nghe coi, what, có gì hot, mấy tin tức quan trọng thế này thì làm sao cái bọn nhiều chuyện như lớp tôi có thể bỏ lỡ được. Trong đó cũng có tôi, tất cả chỉ làm cho lớp tôi thêm tò mò mà thôi. Thằng Quang đang chạy cũng hí hửng quay lại, đợi tao với, kể tao nghe nữa, ha ha ha, Thi quát lên. Con mẹ bà tám kia, im mồm cho tao, mày mà nói ra tao giết, đe dọa chỉ nhận lại cái lắc đầu của cả lớp. Thi dở giọng ngọt ngào, không kể ra tao dẫn đi trà sữa. Cả lớp nói với Danh, kể đi, tụi tao dẫn mày uống trà sữa với ăn xoài lắc luôn. Sợ gì nó, kể đi, đương nhiên một người thì làm sao mà thắng được cả đám, thế là Thi phải chịu thua. Thằng Danh ho mấy tiếng xong bắt đầu kể. Chuyện là thế này nè, hôm bữa tao đi chơi thấy con Thi ngồi sau xe anh nào đẹp trai lắm. Đẹp mê hồn luôn mày, mắt to mũi cao cứ như là oppa của lòng tao vậy đó. Chắc đẹp như Song Yongki hay Lee Min họ á, thằng Quân bực mình. Nói, vô vấn đề chính đi mày, đẹp hay xấu kệ mẹ nó đẹp bằng tao không mà cứ khen hoài. Hòe, thấy gớm quá mày ơi, bảo tưởng vờ lờ. Ha ha ha, thôi, kể tiếp đi, Danh gióng giặc nói, đây để tao kể tiếp. Cách chương.